Chàng rể siêu cấp, chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 539, là vì sợ tôi Hà Nầm Cung Chuẩn đang do dự, điều này cho thấy nhất định trong lòng anh ta có kiêng kỵ nào đó. An Tam Thiên càng có lòng tin có thể dùng điều này để uy hiếp Nam Cung Chuẩn. Phá hủy toàn bộ địa tâm, trả một cái giá đất như vậy, chẳng lẽ anh chịu tay không mà về hả? Hàn Tam Thiên nói, trong lòng Nam Cung Chuẩn hoảng hết, sự kiêng kỵ của anh ta đã bị Hàn Tam Thiên đoán trúng. Tên này chẳng những có thân thủ lợi hại, ngay cả tâm tư cũng tinh tế như vậy, đúng là một người đáng sợ. Cũng may anh ta còn con át chủ bài, chỉ cần nắm tính mạng Hàn Niệm trong tay mình, Hàn Tam Thiên chỉ dành mặc cho anh ta ra lệnh. Giết ba người này hay không với Nam Cung Chuẩn mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn, anh ta không cần phải vì những kẻ không liên quan này mà bị gia tộc lên án. Tôi có thể thả bọn họ, nhưng nếu anh không thể khiến tôi thỏa mãn, tôi có thể phải người giết bọn họ bất cứ lúc nào, kể cả con gái của anh. Nam Cung Chuẩn nói, Hàn Tam Thiên nghe anh ta nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm, bước đến bên cạnh Đao Thập Nhị thấp giọng bảo. Sau khi trở về, giúp tôi chăm sóc tốt cho Ninh Hạ. Nói với cô ấy, nhất định tôi sẽ cứu được Hàn Niệm, bảo cô ấy đừng lo lắng quá. Đao Thập Nhị nhìn vết thương trên chân Hàn Tam Thiên, hít sâu một hơi, đáp. Tôi sẽ không để bất kỳ ai động vào cô ấy. Mạng của Đao Thập Nhị chỉ là để bảo vệ cô ấy mà sống. Hàn Tam Thiên cười vỗ đầu Đao Thập Nhị, nói. Anh còn có con gái, còn phải chăm sóc tốt cho con gái của mình. Dứt lời, Hàn Tam Thiên lại bước đến trước mặt Hàn Thiên Dưỡng, nhìn vẻ mặt lo lắng của Hàn Thiên Dưỡng, Hàn Tam Thiên nói. Ông nội, ông yên tâm, con sẽ còn sống trở về nghe ông kể chuyện. Trong giọng nói tang thương của Hàn Thiên Dưỡng mang theo chút khăn khán, nói. Còn sống đi thì còn sống trở lại, còn rất nhiều người đang chờ con. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng gật đầu, quay đầu nói với Nam Cung Chuẩn. Đưa bọn họ đi, Nam Cung Chuẩn giơ tay lên, một chiếc trực thăng trên bong thuyền lập tức khởi động. Sau khi ba người lên trực thăng, Hàn Tam Thiên mới yên lặng. Bắt khế sau đó anh phải đối mặt với cái gì, vì Hàn Niệm anh cũng phải tiếp tục sống. Cho tôi một khoảng thời gian dưỡng thương, sau khi vết thương lành tôi có thể làm bất cứ chuyện gì cho anh. Hàn Tam Thiên nói với Nam Cung Chuẩn, tôi thừa nhận anh rất lợi hại, anh cũng là người tàn nhẫn nhất mà tôi từng gặp, nhưng anh tuyệt đối đừng quên, con gái của anh còn nằm trong tay tôi. Nam Cung Chuẩn nói, cố gắng nhắc nhớ tôi là vì sợ tôi hả? Hàn Tam Thiên cười nói, những lời này khiến vẻ mặt của Nam Cung Chuẩn lập tức trở nên dữ tợn, nói. Anh chỉ là một con chó của tôi, sao tôi lại sợ anh? Hàn Tam Thiên cười cười không nói thêm gì nữa. Nếu như Nam Cung Chuẩn không sợ anh thì cần gì phải nhắc nhở anh như vậy chứ? Lúc anh ta nói ra những lời này, chẳng phải anh ta đã tỏ ra kiêng kỵ Hàn Tam Thiên sao? Không thừa nhận không có nghĩa là không có. Hai ngày sau, thành phố Thiên Vân, lúc ba người Đao Thập Nhị xuất hiện ở cửa Mo Đo, đám đàn em ở của đều sợ ngày người, vội vàng thông báo tin tức này cho Mạc Dương và Lâm Dũng. Chưa tới một phút, hai người đã chạy như bay tới cửa. Sao chỉ có các người Tam Thiên đâu? Mạc Dương hỏi Đao Thập Nhị, đồng tử rõ ràng run rẩy, hình như đang sợ Hàn Tam Thiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Anh Tam Thiên còn sống, Đao Thập Nhị biết ông đang sợ điều gì, lập tức gạt bỏ suy nghĩ của ông. Mạc Dương thở phào nhẹ nhõm, nói, cậu ấy trở về biệt thự sườn núi rồi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Thập Nhị lắc đầu, kể chuyện xảy ra ở địa tâm cho Mạc Dương, Mạc Dương nghe xong nghiến răng nghiến lợi. Không ngờ người bắt Hàn Niệm đi lại là người của địa tâm. Người đó còn dùng Hàn Niệm để uy hiếp Hàn Tam Thiên làm việc cho mình. Chuyện này quá hèn hạ, Hàn Niệm chỉ là một đứa bé mới chào đời mấy ngày thôi mà. Thập Nhị, các người giết sạch mọi người ở địa tâm, không còn một mống hả? Lâm Dũng hỏi, sống lưng phát lạnh từng cơn, tuy rằng anh ta không hiểu nhiều về địa tâm, nhưng anh ta cũng biết ở địa tâm có những ai, nếu lời Đao Thập Nhị nói là thật vậy thì quá đáng sợ rồi. Đúng vậy, chắc hẳn đó là thử thách của Nam Cung Chuẩn dành cho anh Tam Thiên. Đao Thập Nhị nói, Lâm Dũng hít vào một hơi, cái giá của thử thách này cũng quá cao rồi, mà thực lực của Hàn Tam Thiên cũng thực sự đáng sợ, không ngờ lại làm ra chuyện không thể tin được như thế. Lâm Dũng, anh đi mua cho ông cụ một bộ quần áo, đợi lát nữa đưa ông cụ về biệt thự sườn núi. Đao Thập Nhị nói với Lâm Dũng, Lâm Dũng thận trọng nhìn thoáng qua Hàn Thiên Dưỡng, đây chính là nhân vật truyền kỳ trước kia của thủ đó, hơn nữa ông cũng đã chết từ lâu rồi, không ngờ rằng thật sự còn sống. Nếu việc này bị mấy người ở thủ đó biết e rằng sẽ long trời lở đất. Mạc Dương cũng có vài phần kính trọng Hàn Thiên Dưỡng, trừ việc ông là ông nội của Hàn Tam Thiên gia, còn là vì bản lĩnh của Hàn Thiên Dưỡng, năm đó ở thủ đô, Hàn Thiên Dưỡng dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, đã tạo ra vô số huyền thoại, cho dù là giới kinh doanh hay thế lực ngầm đầu lưu truyền sự tích của Hàn Thiên Dưỡng. Rất nhiều người đã xem Hàn Thiên Dưỡng như thần tượng, cho dù hôm nay, sau khi Hàn Thiên Dưỡng đã chết, nhiều năm như vậy, danh tiếng của ông vẫn vô cùng vang dội. Ông cụ Hàn, đợi lát nữa tôi đưa ông về biệt thự sườn núi. Mạc Dương nói, Hàn Thiên Dưỡng nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi Lâm Dũng mua quần áo để thay về còn tìm tới một thợ cắt tóc, dù sao ở địa tâm nhiều năm như vậy, râu tóc rối tung của Hàn Thiên Dưỡng khiến ông giống một tên ăn mày, dùng hình tượng như vậy trở về tất nhiên không ổn. Cắt tóc cạo râu xong, Hàn Thiên Dưỡng lập tức trở nên phấn chấn hơn rất nhiều, ngay cả khi thế cũng khôi phục không ít, về không giận mà uy của kẻ bề trên này khiến Mạc Dương thân là đại ca mà trước mặt ông lại giống như một đàn em. Khu biệt thự Đỉnh Vân, Mạc Dương chỉ đưa Hàn Thiên Dưỡng tới cửa lớn biệt thự. Hàn Thiên Dưỡng đi bộ vào, Thiên Sương Thịnh nhanh chóng nhận được tin tức, điều này khiến lão già Thiên Sương Thịnh kích động tới mặt đó tận mang tai. Thân là người cùng thế hệ với Hàn Thiên Dưỡng, Thiên Sương Thịnh hiểu về sự tích của Hàn Thiên Dưỡng nhiều hơn người trẻ tuổi bây giờ. Vào thời đại của ông, Hàn Thiên Dưỡng gần như là một nhân vật giống như huyền thoại. Thậm chí có rất nhiều người tôn ông thành thần của giới kinh doanh. Dù là Thiên Sương Thịnh, lúc trước cũng xem Hàn Thiên Dưỡng như thần tượng. Thiên Sương Thịnh không thể nào tưởng tượng nếu người ở thủ đó biết Hàn Thiên Dưỡng còn sống sẽ rung chuyển đến cỡ nào. Có lẽ những người kia từ nay về sau đều sống trong sợ hãi nhỉ. Tiền vào biệt thự sườn núi, Hàn Thiên Dưỡng ấn chuông cửa. Trước kia chuyện mở cửa này đều là Hà Đình làm, nhưng bây giờ Hà Đình gánh tội danh biến mất, trong nhà chỉ có ba người Tưởng Lam, Tô Nghênh Hạ và Thi Tinh. Tô Nghênh Hạ vẫn còn ngày ngần, tất nhiên không thế kêu cô đi mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Tưởng Lam càng không có lá gan bắt Thi Tinh làm loại chuyện vụn vặt này nên đành mang dáng vẻ không tình nguyện đi tới cửa, lúc cửa mở ra Tưởng Lam nhìn thấy Hàn Thiên Dưỡng lập tức lộ về mắt kiên nhẫn. Lão già này, không phải gõ nhầm chứ? Ông tìm ai? Tưởng Lam không khách sáo hỏi. Tìm con dâu tôi, Hàn Thiên Dưỡng nói. Tưởng Lam cười lạnh, ông già nhìn giống kẻ nghèo hèn này, lại tới biệt thự sườn núi tìm con dâu á, lão già kia, nhìn dáng vẻ nghèo túng của ông, sao con đầu ông có thế ở chỗ này? Tưởng Lam khinh thường nói. Hàn Thiên Dưỡng hơi nhíu mày, hỏi. Cô là ai? Nghe ông hỏi thế Tưởng Lam lộ ra ánh mắt đắc ý, nói. Tôi là chủ nhân biệt thự này. Ngay cả tôi ông cũng không biết mà còn tới tìm con dâu, tôi thấy ông già rồi nên hồ đồ dùng không? Chẳng lẽ là đi nhầm? Không thể nào, mặc dù Hàn Thiên Dưỡng không quen thuộc với khu biệt thự Đỉnh Vân, nhưng biệt thự sườn núi chỉ có một cái mà thôi, sao lại đi nhầm được chứ? Thấy Hàn Thiên Dưỡng còn đứng đấy không chịu đi, Tưởng Lam không còn kiên nhẫn nói. Ông mau cút đi, sau này đừng có đần độn bước vào khu biệt thự sang trọng thế này, chỗ này không phải nơi kẻ nghèo như ông có thể tùy tiện tới. Lần này may mắn không bị bảo vệ phát hiện, nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Dứt lời Tưởng Lam đang chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên nghe thấy sau lưng truyền tới giọng nói của Thi Tinh. Cha, Thi Tinh không dám tin nhìn Hàn Thiên Dưỡng. Tuy rằng bà luôn cảm thấy Hàn Thiên Dưỡng còn sống, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Hàn Thiên Dưỡng, bà vẫn không dám tin. Tưởng Lam đứng chết trên tại chỗ, ông già này lại là cha của Thi Tinh, chẳng lẽ con đâu mà ông muốn tìm chính là Thi Tinh sao? Nói vậy, lão già trước mắt ông là Hàn Thiên Dưỡng của nhà họ Hàn trong truyền thuyết. Tưởng Lam lập tức sợ tới mức tim gan run, dai, cách chương.